Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, không đứng. Này thấp bé hèn mọn hán tử, chính là Dịch Dung co cốt sau Đường Kỳ, nhìn chăm chú thời gian dài như vậy, người này không có phát hiện nửa điểm kẽ hở, không phát hiện được nửa điểm băng cực lão tổ ở giả bộ tung tích. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, cái kia Thường Cửu Chân xác thực chính là đồ Thiên Càn Tông hung thủ, bất quá Đường Kỳ không có bất luận cái gì vì Thiên Càn Tông ý niệm báo thù. Hắn năm đó sơ nhập Thiên Càn Tông thời điểm, không biết nhận quá nhiều thiếu ức hiếp, đối với cái này tông môn trưởng bối cùng sư huynh đệ không có bất luận cái gì hào cảm. Cho tới cái gì dược thánh, hắn là thật không biết, bất quá này không phải kẽ hở. Băng cực lão tổ đều nói rồi, dược thánh là cái kia cái gọi là Thiên Càn Tông tiền bối. Đi rồi phương Tây sau, đến mới xưng hào, nhưng tuy rằng không có phát hiện kẽ hở, trong lòng hắn chính là có một luồng hào không lý do buồn bực mất tập trung cảm giác. Phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Cỗ cảm giác này không phải vừa nãy mới có, mà là mấy ngày trước liền có, mà cảm giác này có lẽ cùng băng cực lão tổ có quan hệ, có lẽ cùng băng cực lão tổ không quan hệ, độ khả thi một nửa đối với một đôi. Nếu là không quan hệ mà hắn lại không đứng ra, như vậy chắc chắn sai qua cái kia cái gọi là dược thánh di vật. Trong lúc nhất thời, Đường Kỳ rơi vào trong hai cái khó này, đứng hoặc là không đứng. Đường Kỳ nhắm hai mắt lại, trong lòng một lần cuối cùng châm trước lên, chỉ sau ba hơi thở, Đường Kỳ liền mở hai mắt ra, trong mắt đã vô cùng bình tĩnh kiên định, lại không có nửa điểm xoắn suýt vẻ. Không đứng, đây chính là hắn quyết định, người này là cái cẩn thận mà đa nghi nhân vật, không phải một cái dân cờ bạc. Trung quy là quyết định, không đi đánh cược cái kia một nửa độ khả thi, thắng cược, bất quá là mất đi một ít cái gọi là cơ duyên. Đánh cược sai rồi, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Băng cực lão tổ giờ khắc này còn đang quét tại hạ phương mọi người, đợi một hồi lâu, thấy lại không người lại nổi lên, suy đoán khả năng là thật lại không Thiên Càn Tông đệ tử ở đây. Vi hơi thở dài một tiếng, chư vị, nếu lại không người, vậy này thứ hai cọc sự tình, liền coi như là tạm thời tới đây, nhưng xin mời chư vị, giúp ta đem tin tức truyền đi, xin mời Thiên Càn Tông để lại đệ tử tới gặp ta. Mọi người tự nhiên là đáp vâng, cái kia hai cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ, giờ khắc này đã đến băng cực lão tổ trước mặt, thi lễ một cái. Băng cực lão tổ liếc bọn họ một mắt, vui vẻ gật đầu, lại nói, hai người các ngươi tiểu tử, cũng không nên cao hứng quá sớm, nếu là không có cái khác Thiên Càn Tông còn sót lại đệ tử đến. Ta người lão hữu kia di vật, mới có thể cho các ngươi, vãn bối không dám nhiều tham, hai người liền không dám xưng. Băng cực lão tổ khẽ gật đầu, ra hiệu hai người bọn họ ngồi xuống. Lão gia hỏa đã triệt để nhập hí, chư vị, lão phu này liền bắt đầu giảng đạo, rốt cục đến phiên chính sự. Mọi người tinh thần chấn động. Băng cực lão tổ nói, hôm nay tới không ít cảnh giới thấp kém đường nhỏ hữu, lão phu liền trước tiên chăm sóc bọn họ, theo thấp nhất luyện khí phù trần chi đạo bắt đầu nói về. Chư vị đạo thai long môn kỳ đại cao thủ nhóm, mong rằng nhiều thông cảm. Lão gia hỏa còn trêu ghẹo một đám đạo thai long môn tu sĩ một câu, nhìn ra tâm tình không tệ. Mọi người nghe cười ha ha, một đám bọn tiểu bối càng là đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Mọi người tiếng cười hạ xuống sau, băng cực lão tổ bắt đầu giảng giải lên tu chân chi đạo. Đầu ở luyện khí, người này giảng đạo cũng không cái gì thiên hoa loạn trụy, nói phải củ cải cũng nghe tình huống khác thường, nhưng bởi vì âm thanh cứng cáp vang dội, lại mang theo vài phần pháp lực hiệu quả duyên cớ, truyền ra cực xa, dư âm lượn lờ, hơn nữa chấn tâm thần người khẽ run, càng thêm có loại thiên đạo huyền âm vậy mùi vị. Mọi người tại chỗ, chí ít cũng là phù trần kỳ cảnh giới. Đối với này luyện khí cảnh giới tu luyện, nguyên bản là không có hứng thú gì, nhưng băng cực lão tổ người này, thật có chân tài thật học. Giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đồng thời thuận miệng ở giữa, đem tu sĩ, nguyên khí, thiên địa, nhân quả, chờ yếu tố liên tiếp lại, nghe người cảm giác mới mẻ, sinh ra đăm chiêu ngộ ra cảm giác. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cũng là nghe gật đầu liên tục, chờ đến phù trần, đạo thai kỳ thời điểm, mọi người càng là nghe tập trung tinh thần lên. Băng cực lão tổ ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, không làm được tùy tiện lừa gạt sự tình đến, càng tiết lộ không ít từ phương Tây tu chân phồn vinh nơi bên trong mang về phá cảnh thủ đoạn cùng tâm đắc, liền không ít long môn kỳ lão bối đều nghe tầm mắt mở ra. Đương nhiên, những kia phá cảnh thủ đoạn tất cả đều chỉ là nguyên lý loại đồ vật, công pháp là nửa thiên không có. Phương Tuấn Mi bây giờ chính là đạo thai sơ kỳ, nghe càng là chăm chú, bỏ ra hơn một canh giờ mới đem luyện khí, phù trần, đạo thai này ba cái đại cảnh giới việc tu luyện giảng qua. Không có nửa cái tu sĩ hiện ra vẻ mong mỏi. Giảng tới đây, băng cực lão tổ lấy ra một bình rượu đến uống lên. Long môn kỳ các tu sĩ đã chờ trực mắt, thấy hắn không nhanh không chậm, trong lòng không nhịn được oán thầm trên vài câu. Một bình rượu lâu năm vào bụng, băng cực lão tổ quét mọi người một vòng, giả vờ cao thâm vậy cười cợt, nói rằng, chư vị, thẳng thắn nói, liên quan với long môn kỳ việc tu luyện, lão phu đến hiện tại cũng không biết nên làm gì nói với các ngươi. A. Có ý gì? Mọi người đại ngạc, băng cực lão tổ cười khổ một cái, nói rằng, ta nếu là nói ít đi, các người nhất định phải trách ta giấu làm của riêng, tận cầm chút tầm thường tâm đắc đi ra lừa gạt các ngươi. Liền là ngoài miệng không dám nói, trong bụng cũng là muốn mắng ta. Mọi người nghe vậy, ngẩn người sau, lại là bắt đầu cười ha hà. Lại một lần nữa cảm giác được lão này thú vị, cùng tựa hồ rất thẳng thắn tính tình, liếc mở chính tà bất luận, lão gia hỏa này, tất cả đều là người tinh, cùng người đánh liên hệ rất nhiều, từng trải lại phong phú, khi nói chuyện, một cái so với một cái khôi hài thú vị, băng cực lão tổ cũng là cười cợt, lại nói, lão phu nếu là nói có thêm, các người bên trong, nói không chắc tương lai liền có cái nào tông môn bởi vậy quật khởi, ngày sau đem chúng ta Phi Tuyết Thần Cung cho diệt, vậy thì oan uổng, tiền bối lo xa rồi. Chúng tôi không dám, lời này nói có chút nghiêm trọng, chúng tu dồn dập tỏ thái độ không dám. Băng cực lão tổ xua tay ra hiệu bọn họ chớ muốn sốt sắng. Lại nói, ba ngày qua này, lão phu là nghĩ trắng tóc, cũng không biết nói cái gì thích hợp. Đã như vậy, cái kia liền tùy ý chọn một ít. Ta tạm thời nói chi? Các người tạm thời nghe chi? Nếu là cảm thấy không hài lòng, lão phu cũng không làm sao hơn. Chư vị, lão phu cũng khó a. Mọi người lại là khiêm tốn nói tạ, nhưng trong lòng đúng không thoải mái. Thầm mắng băng cực lão tổ hành sự kẻ dối trá. Lão nhân gia ngươi đều thẳng thắn đến cái này mức, là đã đem mặt mũi bảo vệ, lại đem sự tâm đắc bảo vệ, còn để chúng tu không lời nào để nói. Cao, thực sự là cao a. Một đám Phi Tuyết Thần Tông đệ tử, nhìn mình nhà vị lão tổ này phiên vân phúc vũ, tất cả đều lộ ra ý cười. Thứ tốt đương nhiên là lưu tại nhà mình. Phương Tuấn Mi giờ khắc này trong mắt lộ ra một cái đã biết sẽ là biểu tình như vậy. Đổi thành tuyệt đại đa số tu sĩ đến, đều sẽ như thế làm. Bất quá băng cực lão tổ rõ ràng xử lý càng cao minh một ít. hơn nữa không chọc người phản cảm. Nhân vật như vậy, nếu không có là tính tình thật, chính là đại gian đại tà. Trong đám người, Đường Kỳ lại một lần híp mắt, cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên Băng Cực lão tổ. Băng Cực lão tổ lại một lần nữa khai giảng lên, giảng chính là Long Môn Kỳ con đường tu luyện. Không ít bọn tiểu bối, căn bản còn không tiếp xúc được này một khối, cũng không tại chỗ tinh tế đi lĩnh hội, trực tiếp liền lấy ra thẻ ngọc đến, đem Băng Cực lão tổ lời nói ghi nhớ. Rảnh rỗi sau, lại chậm rãi nghiên cứu. Phương Tuấn Mi cũng giống như thế. Một đám Long Môn Kỳ tu sĩ, cùng đệ tử của bọn họ, tác chỉ là nghe, trong thần sắc không có mất mát, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Băng Cực lão tổ giảng giải vô cùng có chừng mực, đã hệ thống lại tỉ mỉ, nghi nan nơi càng là giảng giải vô cùng thấu triệt, thậm chí còn nói một ít chúng tu chưa từng nghe qua đan dược pháp bảo loại phụ trợ tu luyện chi vật. Nhưng vấn đề là, người nhất định phải có những thứ đó mới có thể đột phá, bằng không hắn giảng nhiều hơn nữa, người nghe nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Giống như đồng bạch hổ người như vậy tinh, đã bắt đầu phiền muộn lên. Này một phen giảng dài, lưu loát, lại là hơn một canh giờ đi qua. Thời gian đã đến giữa trưa, ánh mặt trời cũng càng thêm rừng rực lên. Đêm này băng xương đúc ra đài giảng đạo, chiếu càng ngày càng sáng sủa tia chớp. Chư vị, những này chính là lão phu ngày hôm nay muốn giảng. Các ngươi như có nghi vấn gì, hiện tại liền có thể nói ra. Băng Cực lão tổ nói, lão phu có thể nói liền nói, nếu là không thể nói, cũng mời các ngươi thứ lỗi. Tiền bối, xin hỏi chúng ta Long Môn tu sĩ, đến tột cùng muốn hướng về phương hướng nào đi nỗ lực, mới có thể tăng cấp phàm thuế? Lên cấp phàm thuế then chốt, là ở nơi nào? Tiếng nói mới hạ xuống, liền có người đứng lên tới hỏi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, là cái Long Môn sơ kỳ người đàn ông trung niên, có nhận hắn tu sĩ, nhỏ giọng nói ra người này thân phận, hóa ra là một cái tên là Thanh Vân Tông môn phái nhỏ tông chủ, tên là Trương Bất Phàm, có người nói còn một cái uy lực không tầm thường gậy pháp bảo. Vấn đề này, hiển nhiên rất mọi người quan tâm, không ít người trong mắt sáng lên. Đồng thời vểnh tai lên lắng nghe, liền phù trần đạo thai kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Băng Cực lão tổ sớm đoán được nhất định sẽ có người hỏi vấn đề này, không có nửa điểm kinh ngạc, suy nghĩ một chút mới thổn thức nói, nếu như trở lại luyện khí thời điểm, đồng thời có đao kiếm ngộ tính ở thân, lão phu nhất định là lựa chọn tu luyện đao kiếm nguyên khí cùng công pháp, mà không phải giống như bây giờ, tu luyện băng xương nguyên khí, không duyên cớ đi rồi thật dài một đoạn đường vòng. Một đoạn này nói, tựa hồ phát ra từ phế phủ. Băng Cực lão tổ vẻ mặt cũng khác nhau lên, ánh mắt xa xôi thâm thúy, ngoại trừ có hạn mấy người, chúng tu nghe không hiểu ra sao. Trong bọn họ, đại đa số trưởng bối đều chưa từng đi phương Tây tu chân phồn vinh nơi, hoặc là mặc dù đi rồi cũng lại không đã trở lại, căn bản không truyền quay lại qua cái gì, có lẽ đã chết ở bên ngoài. Không phải tất cả mọi người cũng giống như Tha Đà đạo nhân đồng dạng lựa chọn dòng nước xiết dũng lùi, mà Phương Tuấn Mi lại là trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, lập tức nghĩ đến Tha Đà đạo nhân trước khi chia tay chờ đưa hắn túi đựng đồ kia. Cái kia trong túi, Tha Đà đạo nhân tỉ mỉ giảng giải chính mình đi phương Tây du lịch lúc hiểu biết cùng tâm đắc. Trong đó có nghe nói, liên quan với xung kích phàm thuế cảnh giới một ít chuyện. Tiền bối, lời ấy đến tột cùng là có ý gì? Xin ngươi nói rõ. Lại có người đứng lên, cấp hống hống hỏi. Băng Cực lão tổ cười cợt, nói rằng, các ngươi cũng biết, đao kiếm chi tu, so với bọn chúng ta bảy hệ tu sĩ, càng như là được trời xanh quan tâm con cưng. Mọi người lại là nghi hoặc, mà trong đó một ít đao kiếm chi tu, lại là trộm hỉ lên. Băng cực lão tổ nói, này lên cấp phàm thuế cảnh giới then chốt, quan trọng nhất chính là đối đạo tâm cảm ngộ. Chúng ta bảy hệ tu sĩ, đại đa số là đến Long Môn Kỳ, mới bắt đầu đi bước đi này, mà đao kiếm chi tu, theo đạo thai kỳ, thậm chí là phù trần kỳ, liền bắt đầu đi bước đi này. Lời vừa nói ra, tất cả xôn xao, có muốn hay không mạnh như vậy, có muốn hay không khuếch đại như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.